Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 16, tất cả đều là tên lừa đảo. Góc truyện audio.com. Trên quảng trường huyên náo của Hồng Diệp Trấn, từng đạo ánh sáng trắng lóe lên, từng bóng người một theo sau đó xuất hiện, chính là thành viên của U Ảnh Hồi Sinh. Những người này biểu hiện, có thể nói là phiền muộn cực kỳ, không có điều gì có thể so với chuyện vừa đạt được. Lại mất đi, cảm giác rất thống khổ và bối rối. Trước đó một phút bọn họ còn mộng tưởng xưng bá Hồng Diệp Trấn. Đẳng cấp tăng nhanh như gió, một giây sau đã chết trở về, mất đẳng cấp còn mất độ thuần thục. Hơn nữa ESP tích lũy cực khổ của level 1 còn không bằng trước đó. So với người chơi bình thường còn kém rất nhiều. Viêm Hổ Hồi Sinh lại sắc mặt tái xanh, ánh mắt đủ để ăn thịt người. Hệ thống, người chơi Dạ Phong đánh chết ngươi. 3 giây sau ngươi sẽ hồi sinh ở Hồng Diệp Trấn. Đồng thời đẳng cấp giảm xuống 1 level. Tất cả độ thuần thục kỹ năng giảm xuống 100 điểm. Dạ Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải làm cho ngươi đau khổ không muốn sống. Viêm Hổ nhìn số liệu ghi chép trong hệ thống, lên tiếng gào thét, làm người chơi khác sợ hãi dồn dập né tránh, không dám nhìn thẳng cái thằng điên này. Phát tiết một lát sau, Viêm Hổ ra lệnh cho mọi người kiểm tra ba lô, nhìn xem một chút rơi mất cái gì rồi. Mọi người tuy rằng chết mất một lần tổn thất rất lớn, nhưng trên cầu đầu nhân không chỉ có kinh nghiệm, còn có đồ rơi xuống. Điều này cũng là niềm vui mừng duy nhất của mọi người. Cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Viêm Hổ mở ra ba lô ra nhìn, nhất thời cổ họng ngon ngọt, phun một ngụm máu ra ngoài. Nhanh, chúng ta hiện tại phải đi Ám Nguyệt Sơn Cốc ngay lập tức. Ta phải giết tên tiểu tử kia. Cơn tức của Viêm Hổ xông thẳng lên trời mà giống to lên. Sách skill hắn chuẩn bị dùng để chế nhạo Thạch Phong đã không còn. Đây chính là một quyển sách kỹ năng hy hữu của kiếm sĩ. Cũng là thứ đáng giá nhất khi giết cẩu đầu nhân. Bây giờ đã không còn. Nhưng không thể tha thứ là nhất là, bản kỹ năng thư này đã rơi xuống vào trong tay của Thạch Phong. Nhìn lại sự nỗ lực phấn đấu của hắn toàn bộ làm giàu cho Thạch Phong. Điểm này làm hắn không thể chịu nổi. Hiện tại cho dù đem Thạch Phong giết về không cấp, cũng không thể giải mối hận trong lòng hắn. Thành viên khác hoàn toàn không hiểu Viêm Hổ làm sao vậy. Hiện tại đi tìm Thạch Phong căn bản là phí công vô ích. Không có ai sẽ ngây ngốc chờ bọn họ đi qua báo thù. Khẳng định đã sớm lẻn đi, trốn ở chỗ nào đó cười trộm. Lúc này khung trò chuyện của Viêm Hổ vang lên. Đứa nào, lúc này đến tìm bổn đại gia gây phiền toái. Muốn chết sao? Viêm Hổ bất khung trò chuyện lên mắng to. Viêm Hổ, một ngày không gặp, tính khí tăng trưởng nhanh đấy nha. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, biểu hiện rất phẫn nộ. Viêm Hổ cảm giác âm thanh rất quen tai. Nhớ đến thân phận của người này xong, sắc khó coi có bao nhiêu liền đủ từng đó. Trương ca, tại sao là ngươi? Ta đang dạy dỗ đàn em. Không nghĩ tới Trương ca ngươi sẽ liên hệ đến ta. Trương ca ngươi tuyệt đối đừng để ý. Ta đây không phải là người như ngươi nói. Được rồi, chuyện của ngươi ta biết cả rồi. Nhìn chuyện tốt mà ngươi làm, để U Ảnh ở Hồng Diệp Trấn phát triển trở thành dạng gì. Ta hiện tại sẽ đi đến nơi đó. Từ giờ trở đi ngươi không cần làm đội trưởng ở Hồng Diệp Trấn. Sẽ có nguyên tố sư trong đội Vô Thanh Vũ tạm thời tiếp quản. Nếu như khi ta đến Hồng Diệp Trấn, ngươi mà không lên tới cấp 2, liền cút cho ta, U Ảnh không chứa rác rưởi. Nghe đến mấy câu sau, Viêm Hổ cả người đều ỉu xìu. Nước của năm hồ bốn biển cũng rửa không sạch mối hận của hắn với Thạch Phong. Mà ở Ám Nguyệt Sơn Cốc, Thạch Phong cùng Hắc Tử đang kiểm tra vật phẩm rơi xuống từ thành viên U Ảnh. Thạch Phong lúc này đang cầm trên tay sách skill rơi xuống từ trên người Viêm Hổ. Vận đen của Viêm Hổ đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Vật này cũng lưu lại cho ta được. Thạch Phong không nói hai lời liền lựa chọn học tập. Truy phong kiếm, loại động tác, yêu cầu kiếm, đối với mục tiêu từ 5 mã đến 30 mã phát động tấn công. Tốc độ di chuyển tăng lên 40, nhằm phía mục tiêu. tốc độ công kích tăng lên 20, kéo dài 3 giây, thời gian hồi chiêu 25 giây. Đẳng cấp 1, độ thuần thục 0, 300, có kỹ năng này, tính cơ động của kiếm sĩ được tăng cường trên diện rộng. Đối với du hiệp và pháp sư thích chơi thả diều, có tác dụng khắc chế rất lớn. Phong ca, tinh vẫn khoáng thạch đã đủ, hơn nữa còn có không ít mỏ thanh đồng. U ảnh thực sự là giúp chúng ta một đại ân. Hắc tử cười ha ha, nhặt khoáng thạch rơi xuống trên mặt đất, nhìn thấy trên đất có một khối khoáng thạch màu xanh thẫm. Nhặt lên hỏi, Phong ca, khối tinh huy thạch này là vật gì? Thạch Phong đang cắm cúi nhặt khoáng thạch nghe được tên tinh huy thạch. Đột nhiên xoay người chạy về phía hắc tử, ngay cả tinh vẫn khoáng thạch dưới chân cũng không thèm nhặt. Mẹ kiếp, quả nhiên là tinh huy thạch, hắc tử vận khí của ngươi ta không còn lời nào để nói. Vật này mà cũng nhặt được, Thạch Phong tiếp nhận khối khoáng thạch màu xanh thẫm, nhìn kỹ một chút, kích động nói, toàn bộ quái vật ở thần vực đều có tỷ lệ rơi ra lạc tinh huy thạch. Tỷ lệ là 1/1 triệu, đối với người khác có thể là đồ bỏ đi, nhưng đối với hắn mà nói, là bảo vật vô giá. Cũng là thứ cần thiết nhất. Phong ca, tinh huy thạch có ích lợi gì? Hắc tử có chút ngạc nhiên. Thạch Phong luôn tỉnh táo và hờ hững sao lại kích động như thế? Có thể thấy được sự quý giá của tinh huy thạch, dùng để ăn, nhưng không phải cho người chơi ăn. Thạch Phong khẽ mỉm cười. Không giải thích, thu hồi tinh huy thạch, dùng để ăn, hắc tử không nghĩ ra được, ai sẽ ăn một cục đá. Nhưng Thạch Phong không muốn giải thích. Tự nhiên có đạo lý, vì lẽ đó cũng không hỏi nữa. Chỉ chốc lát, tất cả đồ rơi xuống đã nhặt xong. Tổng cộng thu được 14 khối tinh vẫn khoáng thạch, còn có thanh đồng khoáng thạch 32 khối. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn vượt qua một ít. Sau đó hai người tới phường thợ rèn. Kiệt Khắc đại sư, tinh vẫn khoáng thạch ngài muốn, ta đã giúp ngài thu thập đủ rồi. Thạch Phong giao ra tất cả tinh vẫn khoáng thạch. Không lưu một viên, đây là vật phẩm nhiệm vụ, cho dù bán cho NPC, một tổ mới có 1 đồng, căn bản không đáng giá. Người trẻ tuổi ngươi làm không tệ, nhưng muốn làm một tên đoán tạo sư xuất sắc, còn cần sức mạnh lớn hơn để có thể thu thập được khoáng thạch chân quý. Ở bên trong xích tinh khoáng động có một con cẩu đầu nhân đầu lĩnh. Ngươi đi giết nó để chứng minh sức mạnh của ngươi. Kiệt Khắc đại sư thu hồi tinh vẫn khoáng thạch, hùng hồn nói, hệ thống, nhiệm vụ ẩn tàng con đường rèn đúc, yêu cầu đánh chết cẩu đầu nhân đầu lĩnh bên trong xích tinh khoáng động. Thời hạn 1 giờ, nhìn thấy có giai đoạn 2 của nhiệm vụ, Thạch Phong hận không thể mở miệng mắng một búa mua bán. Lần này đem hắn hại thảm rồi, quả nhiên bất kỳ người nào đều bảo lưu điều gì đó. Không thể tin, tất cả đều là tên lừa đảo. Một đời trước một búa mua bán căn bản không nói còn có giai đoạn 2 của nhiệm vụ. Hiện tại nhô ra một cái giai đoạn 2 nhiệm vụ có thời hạn. Còn đối phó một con đầu lĩnh, đó không phải là tinh anh quái tùy ý có thể thấy. Tương đương với boss phó bản, đối với hiện tại hắn chỉ có cấp 3 quả thật quá chí mạng. Một đời trước một búa mua bán là cấp 16 mới nhận nhiệm vụ này. Hoàn thành đơn giản hơn nhiều lắm. Được rồi, trước tiên đi xem một chút đi. Bị hãm hại cũng hết cách rồi. Thạch Phong không có ý định từ bỏ. Thiên phú rèn đúc tác dụng quá lớn. Nhất định phải học được. Sau đó Thạch Phong cùng hắc tử một đường thanh lý cẩu đầu nhân. Không ngừng thâm nhập nơi sâu nhất của xích tinh khoáng động. So với cẩu đầu nhân ở cửa động, cẩu đầu nhân bên trong không còn là cấp 4 mà là cấp 5. Đánh giết rất tốn thời gian và mất công sức, thường thường một con còn chưa giết chết, một con khác đã đổi mới rồi. Nếu không có hắc thiết ti tửu đầy đủ, để cẩu đầu nhân giảm xuống 2 cấp, tốc độ giết căn bản không đuổi kịp tốc độ đổi mới. Nửa giờ sau, Thạch Phong đi tới nơi sâu nhất của xích tinh khoáng động. Nơi này là một mảnh đất trống lớn, hơn 10 con cẩu đầu nhân ở 4 phía lấy quạng, mà ở chỗ trung tâm chỗ đất trống, có một con cẩu đầu nhân thân thể khổng lồ đang đứng đó. Thân mặc áo giáp, không ngừng chỉ huy các con cẩu đầu nhân khác đào khoáng. cẩu đầu nhân đầu lĩnh, cấp đầu lĩnh, cấp 5, HP 2100, 2100, chỉ nhìn HP cũng đã làm người ta tuyệt vọng, chứ nói gì là trọng giáp cẩu đầu nhân đầu lĩnh mặc trên người. Sức phòng ngự khẳng định là cực cao, muốn công kích vật lý tạo thành thương tổn lớn là không có khả năng. Hơn nữa quái vật cấp đầu lĩnh trong lúc chiến đấu, tốc độ khôi phục sinh mệnh là mỗi 5 giây hồi 2. Nói cách khác mỗi 5 giây hồi phục 42 điểm HP. Đừng xem là ít, người chơi cấp 5 đánh ra sát thương vật lý. Nói không chừng trong 5 giây còn đánh ra không nổi 42 điểm tổn thương. Về phần dùng khói mù bắn ra để không mất máu khi đánh giết. Căn bản không có khả năng. Đầu lĩnh quái tầm nhìn rất lớn. Cho dù là cẩu đầu nhân cũng là 55 mã. Giảm xuống 10 mã. Còn có khoảng cách 45 mã, coi như là du hiệp tầm bắn xa nhất cũng là 40 mã. Căn bản không đủ, nhìn thấy cẩu đầu nhân đầu lĩnh trước mắt, Thạch Phong do dự mãi, bất đắc dĩ cười nói, lẽ nào thật sự muốn dùng cái này sao? Cách chương.